Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, siêu cấp xe đua. Emil nói, xe hiện tại đã đến phi trường, ta không biết huynh đệ ngươi địa chỉ, cho nên không có cách nào trực tiếp đưa đến ngươi trong nhà đi. Hoặc là ngươi nói cho ta biết ngươi địa chỉ ta khiến người ta đưa qua cho ngươi. Hoặc là huynh đệ chính ngươi đi phi trường xách xe. Đúng, biển số xe ta đều giúp ngươi làm tốt. Có thể trực tiếp lên đường. Tô Dương cười nói, chính ta đi xách A, vừa vặn có thể lái về. Được, Emil nói, ta hiện tại thì thông báo bên kia một tiếng. Tô Dương cười nói, Trung Quốc có câu châm ngôn. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc. Người chủ này động đưa xe cho ta, là có chuyện gì không? Emil cười nói, Tô Dương huynh đệ chuyện này, ta bên này cũng không có việc lớn gì, cũng là liên quan tới phương diện tu luyện sự tình, mong rằng chỉ điểm một chút. Mặt khác, Hana cùng Hina các nàng tỉ muội cũng muốn huynh đệ ngươi. Đối với cái này, Tô Dương còn thật không có cách nào cự tuyệt. Hắn vừa cười vừa nói, qua mấy ngày a, qua mấy ngày ta liền đi chỗ ngươi nhìn xem. Đúng, những cái kia linh thạch trước đừng nhúc nhích. Ta trước giúp ngươi luyện chế thành linh đan. Như thế hiệu quả càng tốt hơn. Có thể cho các ngươi những thứ này không có tu luyện thế nào hơn người trực tiếp nuốt. Tu luyện tốc độ cần phải nhanh không ít. Huynh đệ ngươi biết luyện chế linh đan. Emil kích động lên, thanh âm đều có chút phát run. Tô Dương cười nói, có thể luyện chế, xác suất thành công 100%. Emil mừng rỡ như điên. Hắn đương nhiên biết linh thạch luyện chế thành linh đan về sau mới có thể càng tốt hơn địa phát. Huy ra tác dụng, hai người này ở giữa khác nhau phi thường lớn. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cấp tốc lái xe về đến nhà. Sau đó đi bộ đi ra ngoài, gọi xe taxi đi hướng phi trường. Phi trường bên kia đã có người đang đợi Tô Dương. Tô Dương vừa mới tiến phi trường đại sảnh không bao lâu thì có người chủ động đi tìm đến. Là cái Âu phục bút đình trung niên nam tử, gọi là Lý Tư Ngang, là người Trung Quốc, xe đua ngừng ở phi trường VIP chỗ đậu xe phía trên. Lý Tư Ngang mang theo Tô Dương đi bãi đỗ xe. Tô Dương rất nhanh liền nhìn đến Emil đưa cho mình xe sang trọng. Tô Dương không phải là chưa từng thấy qua xe sang trọng. Dù sao hắn có cái lão bà là người mẫu xe hơi. Tiếp xúc xe sang trọng cũng không phải số ít. Nhưng nhìn đến trước mắt chiếc này thần bí màu đen xe đua, vẫn là kinh ngạc nói không ra lời. Màu đen biểu tượng thần bí. Tổng thể hình giọt nước có thể xưng hoàn mỹ. Trục bánh xe có màu đỏ sậm đường vân. Thật sự là thật xinh đẹp, thật là làm cho người ta rung động. Tô tiên sinh, chiếc xe sport kia từ Thụy Điển siêu cấp xe đua nhà chế tạo KOENIGSEZZ chế tạo. Chủ đồ án là màu đen U Linh tạo hình. Đây là một cỗ được vinh dự U Linh xe đua. Thân xe hoàn toàn do tụ hợp titan sợi tài liệu chế thành. Tất cả đèn xe đồng đều áp dụng kim cương sơn phủ LED đèn. Nội thiết ghế dựa áp dụng kim tuyến may. Chiếc này, U Linh, xe đua tối cao vận tốc có thể đạt tới 400 cây số. 100 cây số gia tốc chỉ cần 2.5 giây. Lượng pin chặng đường vượt qua 1.000 cây số. Vì cho chiếc xe sport kia bảo trì kiểm tra tu sửa, chúng ta đã tại Trường Hà thiết lập một chỗ xe đua bảo trì trung tâm. Cả đời chỉ phụ trách bảo trì như thế một chiếc xe thể thao. Bảo trì trung tâm địa chỉ đã phụ đang nói rõ trong sách. Không thể không thừa nhận, Emil làm việc thật sự là cẩn thận. Không chỉ có đưa xe, mà lại trung thân bảo hành sửa chữa. Tại Trường Hà loại địa phương này mở một nhà xe hơi cửa hàng. Mục đích cũng là bảo trì một chiếc xe. Thủ bút này thật sự là đại khái có thể. Bất quá giống chiếc này U Linh xe đua còn thật không phải tùy tiện cái nào 4S cửa hàng liền có thể bảo trì tốt. nhất định phải để chuyên nghiệp nhân sĩ đến tiến hành bảo trì mới được. Tô tiên sinh, đây là chìa khóa, ngài có thể thể nghiệm một chút. Đúng, chiếc xe này còn cần tiến hành mặt người phân biệt tròng đen, phân biệt vân tay, phân biệt thanh âm. Phân biệt, một khi chứng nhận thành công, về sau Tô tiên sinh ngài tiếp cận đợi, muốn phải lái xe lời nói chỉ cần ra lệnh là được. Trong xe trí năng hệ thống sẽ tự động phân biệt, còn thực là không tồi. Tô Dương tiếp nhận chìa khóa, mở cửa xe, ngồi sau khi đi vào, lập tức có trí năng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Bộ mặt phân biệt vân tay, phân biệt tròng đen, phân biệt thanh âm, phân biệt chờ một chút. Rất nhiều phân biệt một một sau khi hoàn thành, Tô Dương lúc này mới phát động xe đua. Thanh âm to mà có sống động, nghe xong cũng là xe tốt thanh âm. Tô Dương lái xe tại bãi đỗ xe chạy một vòng, sau đó đem xe ngừng đến Lý Tư Ngang bên người. Hạ Đạt quay cửa kính xe xuống mệnh lệnh về sau, cửa sổ xe tự động lắc xuống. Quả nhiên vô cùng trí năng. Nói với Emil một tiếng, cảm ơn hắn đưa tới lễ vật, ta rất ưa thích. Tô tiên sinh ưa thích liền tốt. Emil tiên sinh nói, Tô tiên sinh có thời gian có thể đi Dubai đi một vòng. Ta sẽ đi. Cửa sổ xe đóng chặt, Tô Dương mở ra chạy xe rời đi bãi đỗ xe. Tô Dương mở ra trên xe đua cao tốc, sau đó liền đạp mạnh cần ga. Hắn muốn thử một chút vận tốc 400 cây số có phải hay không hốt du người. Nếm thử về sau, Tô Dương tin U Linh xe đua thực sự có thể đầy đủ đạt tới 400 cây số vận tốc. Đó cũng không phải cực hạn, mà là có thể ổn định vận hành tốc độ. Một giờ chạy 400 cây số, theo Trường Hà đi Thượng Hải đoán chừng cũng liền 2 giờ a. Lấy nhanh chóng như vậy độ vận hành, đo nhanh giám sát khẳng định là kiểm chắc không đến. U Linh xe biển số xe cũng rất kiêu ngạo, thế mà toàn bộ là một. Cũng không biết Emil là làm sao làm ra. Nói tóm lại, Tô Dương đối chiếc xe này phi thường hài lòng, chủ yếu là tốc độ nhanh, mở ra đặc biệt thân thiết, bởi vì Tô Dương không cần đi lo lắng cho mình sinh mệnh an nguy. Cho nên xe đua loại vật này tốc độ càng nhanh càng tốt. Hắn truy cầu cũng là tốc độ cao, có thể mở bao nhanh thì mở bao nhanh. Tô Dương đem xe chạy đến trong nhà về sau, Tô Tranh Úc San bọn người gặp tất cả đều lên tiếng kinh hô. Sau đó liền ào ào muốn đoạt lấy thể nghiệm. Tô Dương đưa chìa khóa cho các nàng, theo các nàng chơi như thế nào. Trung nữ qua một thanh nghiện, mở ra xe sang trọng lên đường cảm giác cũng là kích thích. Lão ca, xe này bao nhiêu tiền a? Không phải quá rõ ràng. Quản nó chi, tốt mở là được, khẳng định hơn 100 triệu. Trước đó không lâu ta còn chứng kiến tin tức nói một cỗ Maybach siêu xe lấy 90 triệu giá cả thành. Giao, chiếc xe này các hạng số liệu vượt qua chiếc xe thể thao kia. Giá cả khẳng định quý hơn. Tô Dương cười cười nói, ngươi nói ta ra đi hẹn hò mở chiếc xe này thế nào? Tô Tranh cười nói, muội tử kia khẳng định sẽ chủ động ngã vào á. Tô Dương cười ha ha nói, vậy ta thì mở chiếc xe này ra ngoài. Kỳ Kỳ nói, đây cũng quá cao điệu đi. Tô Dương cười nói, vẫn là đi BMW đi thôi. Lái xe này quá trói lóa mắt, không thích hợp. Tô Tranh cười nói, có cái gì không thích hợp? Ta nói lão ca, ngươi đến cùng biết hay không lòng của nữ nhân a? Lòng hư vinh loại vật này là nữ nhân đều sẽ có. Ngoài miệng nói không quan trọng vậy cũng là gạt người. Lão ca ngươi nếu là thật sự đi hẹn hò, vậy liền đem chính mình chân thực trạng thái bày ra cho người khác. Tài phú cũng là bên trong một loại a. Tô Dương cười nói, được được được, ta mở chiếc xe này đi chính là. Đại nhân vật khắp nơi đều là từ nhỏ nhân vật từng chút leo đi lên, nhưng ở leo lên quá trình bên trong, có người thành công trèo lên đỉnh, cũng có người rơi xuống đáy cốc, người thành công thất bại giả đều có. Thành công đường đi có rất nhiều, có người bằng vào bản lĩnh thật sự, cũng có người giở trò bịp bợm bán tinh thần cùng nhục thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.